Tổng tài Daddy ngu ngốc bảo bảo theo mẹ đây. Chương 105. Góc truyện audio.com. Chương 105. Nhớ lại lời Ninh Nhất Phàm nói trước khi rời đi. Trong lòng cô tự nhiên cảm thấy lo lắng. Sau hôm đó, Ninh Nhất Phàm không đến tìm cô nữa. Chỉ gửi tin nhắn cho cô. Lần nào cô cũng chỉ trả lời một câu. Trước khi vấn đề của anh chưa được giải quyết làm ơn đừng liên lạc với tôi. Vậy nên, cô cũng không thể đoán được lời Ninh Nhất Phàm nói hôm đó là thật hay giả. Kiểu tâm trạng khó chịu này cứ thế kéo dài đến buổi sáng của cuộc họp thường niên. Bởi vì chỉ còn vài ngày nữa là Tết, nên ngoài những khách hàng quan trọng ra thì công ty không nhận thêm đơn hàng nữa. Người mới như Thẩm Ngọc Lam không có bất kỳ khách hàng lớn nào nên hai ngày nay. Cô không đến công ty. Ăn sáng xong, Thẩm Ngọc Lam giặt giẻ lau nhà. Mang ra ban công phơi cho ráo nước thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô mở cửa ra, thấy Sở Tịnh Khuynh đứng ngoài cửa. Cô có chút ngạc nhiên. Tịnh Khuynh, sao cậu lại đến đây? Sở Tịnh Khuynh thấy cửa mở liền bước vào nhà. Xoa xoa tay rồi thay giày. Thấy chỗ thay giày có dép của đàn ông. Anh ta nhướng mày nhìn Thẩm Ngọc Lam. Sao lại có dép đàn ông ở đây? Thẩm Ngọc Lam cũng khó hiểu. Hướng theo ánh mắt của anh ta. Nhìn sang đôi dép nam đang ở trên kệ. Chắc là do trước đây Ninh Nhất Phàm sai người đi mua. Cô liền chột dạ. Chắc là của chủ nhà. Cô ngượng ngùng sờ tai. Xoay người bước vào bật đèn phòng khách. Ninh Nhất Phàm là chủ nhà. Cô không lừa anh ta. Cô tự giải thích trong lòng. Cô rót cho Sở Tịnh Khuynh cốc nước ấm. Rồi tự rót cho mình một cốc. Nhấp một ngụm rồi quay sang hỏi Sở Tịnh Khuynh. Tịnh Khuynh cậu qua đây có việc gì không? Sở Tịnh Khuynh hai tay ôm cốc nước. Xoay đi xoay lại. Nhìn căn nhà từ trên xuống dưới liền chuyển chủ đề. Căn nhà này rất tốt. Thuê cũng nhiều tiền phải không? Cũng tốt. Xem ra SK đối xử với nhân viên mới không tệ. Thẩm Ngọc Lam không trả lời anh ta. Cô vẫy vẫy tay. Cậu cứ tự nhiên. Tôi đi vệ sinh một lát. Cô vừa rời đi. Điện thoại trên bàn liền đổ chuông. Sở Tịnh Khuynh vốn muốn gọi cô. Nhưng khi nhìn tên hiển thị trên màn hình. Lời nói đến miệng rồi lại nuốt lại. Ba của Ninh Thiên Vũ. Mặt anh ta đen lại liền ấn nghe. Cố ý nói. Alo. Xin chào. Ai thế? Thẩm Ngọc Lam đang đi vệ sinh. Ninh Nhất Phàm bỏ tập tài liệu trong tay xuống. Tựa lưng ra sau. Nghe giọng nam từ điện thoại truyền đến. Anh trao mày nghe kỹ lại sắc mặt trầm xuống. Tịnh Khuynh. Ô, anh họ à, anh có việc gì không? Ngọc Lam cô ấy đang đi vệ sinh. Ninh Nhất Phàm nheo mắt, hạ giọng nói từng chữ cảnh cáo. Đừng có giở trò gì với cô ấy. Nghe rõ chưa? Sở Tịnh Khuynh nhướng mày. Hướng về phía nhà vệ sinh. Châm ngâm một lát, nói. Anh họ, anh đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ coi cô ấy như một người bạn. Không hơn không kém. Ninh Nhất Phàm giọng lạnh lùng. Tốt nhất là như vậy. Anh họ, anh có chuyện gì sao? Cậu nói với cô ấy, lát nữa tôi sẽ cử người mang lễ phục tối nay tham gia buổi họp thường niên đến. Nói xong anh liền cúp máy. Anh họ tôi vừa gọi điện cho cô. Anh ta cầm điện thoại trên tay nói với Thẩm Ngọc Lam. Anh ấy nói gì? Thẩm Ngọc Lam lấy giấy ra lau tay. Giả vờ hỏi một cách tự nhiên. Anh ấy nói lát nữa sẽ cử người mang trang phục tối nay tham gia buổi họp thường niên đến. Thẩm Ngọc Lam sững sờ. Ninh Nhất Phàm đưa lễ phục đến cho cô. Cô, sao dám mặc? Cô cúi đầu im lặng uống nước. Diệp Lâm, gọi tôi là Ngọc Lam đi. Thẩm Ngọc Lam ngắt lời. Có một vài thói quen tốt nhất là không nên có. Sở Tịnh Khuynh gật đầu. Ngọc Lam, cô thích anh họ tôi. Cách chương.